Long Vũ Phi Thiên, chương 101, góc truyện audio.com. Khụ, trở lại chuyện chính, hiện tại chúng ta đi gặp gia chủ đi. Bạch Y cảm giác được ánh mắt quái dị của bọn họ. Vội vàng ho một tiếng, mang theo bọn họ đi về phía trước, đem hai nam nhân mê gái kia bỏ lại sau. Rốt cuộc làm gì a? Long Tại Vũ thực buồn bực nằm trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành. Bọn họ cứ như vậy mặc danh kỳ diệu đi theo người ta đến đây. Nói không chừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. T, G, đứa nhỏ này mới nghĩ đến đây. Tới rồi sẽ biết, Hiên Viên Thiên Hành cười cười lên tiếng. Khải Nhi sợ hãi, thùi lắm, lão tử khi nào thì sợ hãi qua. Long Tại Vũ có ý khinh thường nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Ngươi gặp qua sao? Hiên Viên Thiên Hành chớp mắt, đem miệng dán tại bên tai Long Tại Vũ nói mấy câu. Kết quả mặt Long Tại Vũ lập tức liền một trận xanh một trận hồng. Hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Ngươi thật sự là hạ lưu. Hảo thương tâm a. Hiên Viên Thiên Hành cười hì hì nhìn Long Tại Vũ thần tình quẫn bách. Tới rồi, Bạch Y đem bọn họ dẫn đến một cái sân. Có chút khẩn trương mở miệng. Đợi lát nữa đi vào ngàn vạn lần không được nói hắn giống nữ nhân. Nhất định nhớ kỹ a, bọn họ có chút mờ mịt nhìn Bạch Y. Trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được hắn có ý gì. Bạch Y, các ngươi ở bên ngoài làm gì? Đạo thanh âm từ bên trong truyền ra. Bạch Y sắc mặt nháy mắt trắng bệch, vội vàng mở miệng, không có gì, ta mang bọn họ đến. Vào đi, người khác nghe thanh âm kia có lẽ không có gì biến hóa. Nhưng Bạch Y vẫn nghe ra trong đó có một chút khẩn trương cùng kích động. Ai a, Long Tại Vũ từ trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành nhảy xuống. Cùng Bạch Y đi vào. Đến chỗ của ta, người ngồi ở trên ghế hướng Long Tại Vũ vẫy tay. Y muốn hắn đi qua. Người khoảnh khắc Long Tại Vũ ngẩng đầu để xác định người ở nơi nào. Một hồi lâu, mới quát to một tiếng bổ nhào vào trong lòng ngực người nọ. Mẫu thân, Bạch Y lập tức nhắm mắt lại. Mạnh Quý Phi ngồi trên khóe miệng dùng sức run rẩy vài cái. Ta là nam, gì, là nam, Long Tại Vũ ngẩng đầu còn thật sự hỏi Mạnh Quý Phi một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ mở miệng. Ta đã biết, nguyên lai mẫu thân là người lưỡng tính a, tất cả mọi người thần tình hắc tuyến nhìn Long Tại Vũ. Người lưỡng tính, nhọc hắn nghĩ ra được. Chẳng lẽ hắn cũng chưa nhìn ra nam từ bên cạnh bị hắn gọi mẫu thân đã muốn bùng nổ rồi sao? Ta là nam, Mạnh Quý Phi nổi giận gầm lên một tiếng thân thủ đẩy Long Tại Vũ ra một bên. Mẫu thân, ngươi không cần ta sao? Long Tại Vũ bị ngã trên mặt đất rưng rưng nước mắt nhìn Mạnh Quý Phi đang tức giận. Bảo bối ngoan, hắn không cần thì phụ thân cần. Ngoan a. Hiên Viên Thiên Hành nhân cơ hội đem Long Tại Vũ ôm lấy. Vỗ vai an ủi, thuận tiện cho Mạnh Quý Phi một ánh mắt cảnh cáo. Ô ô mẫu thân Long Tại Vũ đáng thương hề hề nhìn Mạnh Quý Phi. Ngươi vì cái gì không cần ta? Chấm, phải kêu cậu, Mạnh Quý Phi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy câu nói đó. Cậu, Long Tại Vũ mờ mịt nhìn thiên hạ đang ngồi đó. Nhưng là mẫu thân không huynh huynh đệ a, mẫu thân ngươi nhất định là đang nói giỡn với ta đi. Ta biết năm đó là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Nhưng là không cần sinh khí. Về sau ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Thật sự, ta thề, ta Mạnh Quý Phi cả người run rẩy đứng lên một cước hướng Long Tại Vũ trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành đá tới. Ngươi làm ta tức chết. Khi nào nhận rõ ta là nam nhân kiêm cậu ngươi thì mới trở về. Ngươi thật sự không phải mẫu thân. Long Tại Vũ chút ngạc nhiên nhìn người trước mắt cùng Mạnh Quý Phi giống nhau như đúc. Ngươi như thế nào lại giống mẫu thân ta như đúc? Chúng ta là song bào thai. Song bào thai, mãnh liệt có chút phát điên giống giận. Tỷ tỷ thông minh như vậy tại sao có thể sinh ra ngu ngốc như ngươi? Cái kia gen biến dị ha ha. Long Tại Vũ cười gượng một tiếng. Vậy cậu a, ngươi rốt cuộc tìm chúng ta tới làm gì? Trở về tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của Hiên Viên Đế Quốc. Mãnh liệt hít sâu mấy hơi thở bình tĩnh trở lại. Nó hiện tại là của ngươi. A, Long Tại Vũ không biết làm sao nhìn Hiên Viên Thiên Hành nháy mắt một cái. Của ta là có ý gì? Ý của gia chủ là nói ngươi hiện tại là hoàng đế của Hiên Viên Đế Quốc. Bạch Hy Hảo Tâm giải thích, cái kia cậu a, ngươi có thể đem chân tướng nói cho ta biết hay không a? Long Tại Vũ không có thói quen nhìn mặt của mẫu thân mà kêu cậu. Để Bạch Hy giải thích cho ngươi đi. Bạch Hy hiện tại ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta khởi hành quay về Hiên Viên Đế Quốc. Mãnh Liệt phân phó xong liền xoay người ly khai. Lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Đây là cái tình huống gì? Long Tại Vũ liền như vậy mặc danh kỳ diệu bị người bắt ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Bọn họ thậm chí ngay cả sao lại thế này cũng không biết. Đi theo ta, ta giải thích cho các ngươi. Bạch Hy âm thầm cảm thán mình mệnh khổ. Vì cái gì mỗi lần chuyện cần phí nước miếng đều là mình làm. Bạch Hy đem bọn họ đưa vào phòng. Phân phó thị nữ dâng hương trà sau mới mở miệng. Nơi này là Bích Thiên Cung. Bích Thiên Cung, bọn họ đồng thời sửng sốt. Bích Thiên Cung này chỉ cần là người trong giang hồ thì đều biết đến. Tương truyền nơi này có được rất nhiều bảo tàng cùng võ công bí tịch bên trong đều là nhân nhân yểu điệu. Thậm chí cả thiên hạ đều biết đến Bích Thiên Cung. Nhưng chân chính cũng chưa ai thấy qua Bích Thiên Cung. Trên giang hồ cũng không thấy người của Bích Thiên Cung hành tẩu. Cho nên người ta cho rằng Bích Thiên Cung này chỉ là hư ảo. Một truyền thuyết tràn ngập mộng ảo thần bí, nhưng hiện tại lại chính xác xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà người gọi là gia chủ ở đây lại là cậu của Long Tại Vũ. Thật làm cho người ta kinh ngạc a, nhìn ta làm gì? Long Tại Vũ nhìn mấy người ánh mắt dừng lại ở trên người mình thì trở mình trợn trắng mắt. Ta cũng không biết có người cậu này tồn tại. Được rồi, Bạch Hy ngươi nói tiếp đi. Vô Cực đạo trưởng phát huy đầy đủ uy nghiêm của trưởng già mà thúc giục Bạch Hy tiếp tục nói. Kỳ thật cũng không có việc gì lớn a, chính là gia chủ từ nhỏ bị tiền nhiệm gia chủ. Cũng chính là mẫu thân hắn mang về nơi này. Sau đó không có rời khỏi đây. Đây cũng là lý do vì sao các ngươi không biết Mạnh Giao có một song bào thai đệ đệ. Bạch Hy cười tủm tỉm nhìn Long Tại Vũ, nhìn thấy gia chủ thực giật mình đi. Năm đó chúng ta chính là thường xuyên khi dễ khi hắn còn nhỏ a, trọng điểm. Bọn họ đồng thời giống giận, Bạch Hy này đúng là có tiềm chất làm người thuyết thư. Nói đến điểm mấu chốt liền dừng lại, thật là nóng vội a, Bạch Hy trở mình trợn trắng mắt. Để cho người ta bảo trì chút thần bí không được sao? Ta nhẫn, bọn họ khóe miệng dùng sức run rẩy vài cái, không ngừng cảnh báo nơi này là địa bàn của người ta. Không thể nháo, bằng không bọn họ đã sớm đem Bạch Hy đáng khinh này giáo huấn một chút. Ta nói là được, Bạch Hy thưởng thức xong biểu diễn, sắc mặt, miễn phí của bọn họ, mới chậm rãi mở miệng, muốn ta nói cũng được thôi. A có chút khát nước, Hiên Viên Thiên Hành a, ngươi châm cho ta chén nước. Bạch Hy rất không khách khí hướng Hiên Viên Thiên Hành yêu cầu. Ngươi không cần quá đáng. Hiên Viên Thiên Hành lúc này mặt trầm xuống. Chẳng lẽ hắn cư nhiên nghèo túng đến nỗi phải châm trà cho người ta? Quên đi, ta không uống cũng không sao. Không nói nữa sẽ không khát. Bạch Hy ngồi im không nhúc nhích. Mục đích thực rõ ràng, ngươi nếu không châm, lão tử sẽ không nói. Phụ Hoàng Long Tại Vũ ánh mắt có chút ai oán hướng Hiên Viên Thiên Hành nhìn. Có điều kiện, Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy bộ dáng Long Tại Vũ nhân cơ hội nói điều kiện. Điều kiện gì? Long Tại Vũ nghi hoặc nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hiên Viên Thiên Hành ở bên tai Long Tại Vũ nói mấy câu. Sau đó liền nhìn thấy mặt Long Tại Vũ đỏ như tôm luộc. Một hồi lâu mới gật gật đầu, nói rồi phải giữ lời. Hiên Viên Thiên Hành thực rõ ràng cấp Bạch Hy châm nước. Còn tự mình bưng lên đặt hắn trước mặt hắn. Thỉnh uống, tốt lắm, mau mau. Long Tại Vũ có chút không kiên nhẫn mở miệng. Vì người kia hắn đều đã hy sinh nhiều như vậy. Ngươi có hy sinh sao? Bọn yêm, tôi, không thấy được. Hảo, ta nói. Bạch Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy tháng trước không phải Hiên Viên Thiên Hành cử hành thiên táng cho mẫu thân ngươi hay sao? Thời điểm gia chủ mới biết được chuyện tỷ tỷ hắn muốn chết. cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Từ từ, vậy bọn ngươi đuổi giết Hiên Viên Thiên Hành là đủ rồi, vì cái gì còn liên lụy ta a? Long Tại Vũ khó hiểu mở miệng. Nếu cậu có ý muốn Long Tại Vũ thay thế Hiên Viên Thiên Hành, vậy vì cái gì ngay cả hắn cũng bị đuổi giết a? Ai cho các ngươi một chỗ? Bạch Y tức giận miệng. Nếu các ngươi không cùng một chỗ, không phải sẽ không có việc gì sao? Lúc chúng ta đã tra ra ngươi ở trong Hoa Tẫn Cốc, cho nên tính toán đem Hiên Viên Thiên Hành bỏ đi mới đi tiếp ngươi. Kết quả lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đoàn người vạn phần không nói gì nhìn Bạch Y, chẳng lẽ bọn họ gặp nạn này đều là do Bích Thiên Cung ban cho? Ngoại nhân có lời đồn không sai. Có được Bích Thiên Cung chính là có được thiên hạ. Ta hiện tại muốn hảo hảo ngủ. Long Tại Vũ hữu khí vô lực nằm nghiêng trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành. Nói nửa ngày cũng đã hiểu. Này cũng thật quá đi. Bọn họ vài lần đều suýt chết đều là do thiên táng lúc trước Hiên Viên Thiên Hành ban ra. Cái này tốt lắm đi. Thiếu chút nữa cũng đã đem mình táng luôn. Cách chương.